Mộ Dung Túc Dạ nhất thời cảm giác có đàn quạ đen bay qua trên đỉnh đầu, không đợi Tiểu Vũ nói ra lời nào càng làm cho người ta không thể trả lời lại nữa, lập tức lấy tấm kim bài miễn tử vừa mới bỏ vào trong ống tay áo ra trực tiếp đặt ở trên tay nàng. Cho ngươi, hơn nữa tấm lệnh bài trước đó ta đưa cho ngươi, cũng toàn bộ đưa cho ngươi. GT, LT, Tiểu Vũ trở mặt như lật sách lập tức thay đổi dáng vẻ. Vừa nhét tấm kim bài miễn tử vào trong lòng, vừa giống như khó xử nói. Làm như thế có không biết xấu hổ quá không? Như vậy hình như không tốt lắm. Nếu không, hay là hai tấm kim bài nhỏ kia ta trả lại ngươi một cái nhé. Lời tuy như thế, nhưng trong mắt Mộ Vũ chợt lóe ra hung quang, dĩ nhiên là đang cảnh cáo người nào đó, nếu ngươi thật làm như lời ta sẽ cắn chết ngươi. Mộ Dung Túc Dạ khoát tay, cười lúng túng nói. Ha ha, không cần. Đều cho ngươi, đều cho ngươi. Hì hì, đạt được mục đích Tiểu Vũ mới tươi cười đầy mặt nhảy trở về bên người Lưu Quang. Đá lông nheo với hắn, cười rất đắc ý, Lưu Quang không tài nào bật cười được, xem ra ván đầu này, là hắn thua. Trên đường hồi phủ, cũng không biết Tiểu Bạch và Tiểu Hắc đi đâu, chỉ có một mình Tiểu Vũ đi theo sau Lưu Quang. Lúc đi ra khỏi đại điện, trên đường đi đến cửa cung, Tiểu Vũ thật cẩn thận túm túm ống tay áo Lưu Quang. Người sau dừng cước bộ lại, quay đầu lại khó hiểu nhìn nàng. Làm sao vậy, ách ra, điều kiện lúc trước ngươi đưa ra ta chỉ sợ rất khó hoàn thành. Có thể đổi một cái khác hay không? Lưu Quang có chút mê mang, bật thốt lên hỏi lại. Điều kiện gì? Điều kiện bán mình, Lưu Quang không nói gì, lập tức vẫy vẫy tay nói. Quên đi, cái điều kiện kia coi như ta chưa nói qua đi. Hắn vừa nói như vậy, Tiểu Vũ liền không đồng ý túm ống tay áo hắn bất mãn nói. Làm sao coi như chưa từng nói qua được? Ngươi đáp ứng ta chỉ cần hoàn thành điều kiện của ngươi, ngươi liền theo ta đi mà. Chính là, điều kiện ngươi đưa ra quá mức khó khăn. Ta thật sự rất khó hoàn thành, xin ngươi thương xót một chút, đổi cái khó khăn đó thấp xuống một chút được không? Lưu Quang lắc đầu bật cười, xoay người nhìn nàng, chợt cầm tay nàng dán vào ngực của mình. Hành động này vừa xảy ra thành công làm cho Mộ Vũ hóa đá. Ta nói là bỏ điều kiện kia đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chứ không phải nói là bảo ngươi từ bỏ. Chúng ta đổi cách chơi đi. Ta không đề cập tới điều kiện gì nữa, chỉ cần ngươi có thể khiến ta động tâm, chỉ cần ngươi có thể để nơi này của ta có ngươi, dù ngươi thắng. Ta cũng sẽ ngoan ngoãn đi theo ngươi. Như thế nào, oanh, Mộ Vũ phá bệ đá. Hưng phấn nói, một lời đã định thảo nê mã. Khó truy, này là câu chửi, khá, thô tục nên mình xin phép không dịch ra. Đối với việc Tiểu Vũ thường thốt ra những lời thô tục khó hiểu, Lưu Quang đã sớm quen rồi. Buông tay nàng ra, gõ đầu nhỏ của nàng, xoay người tiếp tục đi ra cửa cung của triều đình. Nhưng còn chưa đi được vài bước ống tay áo lại bị người túm lại. Ách ra, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề không? Lưu Quang sừng sốt không biết sao, hắn vô ý thức cảm thấy được vấn đề của người nào đó tuyệt đối không phải là một vấn đề tốt. Nhưng khi thấy ánh mắt chờ mong kia của nàng, thì cuối cùng thỏa hiệp nói. Hỏi đi, vấn đề này thật sự rất quan trọng, ngươi nhất định phải thành thật trả lời ta. Trăm ngàn không được giấu giếm ta điều gì. Thấy dáng vẻ thành khẩn kia của Tiểu Vũ, Lưu Quang cũng không khỏi cũng còn thành khẩn gật gật đầu. Nói đi, ngươi, không bị đoạn tụ phải không? Hả, nghe không hiểu à, ách không sao cả, ta đổi cái phương thức hỏi. Ngươi, thích nữ nhân phải không? Đừng để nàng vất vả đến cuối cùng, mà vương gia Mỹ Nam lại trực tiếp trả lời nàng một câu. Thực xin lỗi, ta đã có bạn trai rồi. Như vậy đến lúc đó nàng nhất định sẽ lấy sợi mì thắt cổ tự tử. Cho nên vấn đề này, phải hỏi rõ ràng, có ý tứ gì, hay là nghe không hiểu, ta đã hỏi thực hàm xúc rồi. Khả năng lĩnh ngộ của ngươi đã kém như vậy, ta liền trực tiếp hỏi thôi. Tiểu Vũ thận trọng ho khụ khụ, Lưu Quang bỗng nhiên có một loại dự cảm bất an ập vào lòng. Ngươi, không thích nam nhân đi, ách cái kia chí hướng vẫn bình thường phải không? Ai nha, đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta, ai bảo lần đầu tiên ta gặp ngươi là ở tiểu quan quán chứ? Này, này, ngươi đừng đi, tức giận à, ta hỏi vấn đề đứng đắn mà, không có chút ý tứ nào khác. Này, này, ra, đừng bỏ ta lại mà, cùng lắm thì ta không hỏi nữa, tin tưởng ngươi không bị đoạn thụ là được rồi. Hết quyền một cách chương.